Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 230 chương 12. Lâm Lam vẫn luôn cảm thấy, chủ tuyến là giống nhau, phi thường thao chứng đồ vật, đương ngươi cho rằng, thứ này, đã không tồn tại lúc sau, nó lại đột nhiên lấy không thể hiểu được phương thức xuất hiện ở ngươi trước mặt. Tới rồi hiện thế sau. Lâm Lam sinh hoạt quá tương đương nhàn nhã, mỗi ngày chính là đủ loại hoa, nhìn xem thư, dưỡng hài tử, so với ở thi hồn giới kia bận rộn đến muốn điên nhật tử. Như vậy nhật tử, mới là nàng thích, liên cung thường lui tới giống nhau, nàng ở phòng khách bên phòng sách chung, đối với đại cửa sổ sát đất, nhìn phồn hoa, chuẩn bị cầm sách vở nhìn đến mặt trời lặn thời gian. Chờ đợi bọn nhỏ trở về thời điểm Mani chật vật một hộ mang theo phổ nguyên thực đột nhiên. Cũng thực vội vàng chạy đến nàng trước mặt, nàng liền biết, bình tĩnh nhật tử sắp sửa một đi không trở lại. Một hộ vẻ mặt huyết mà nói, biểu cô, nhị linh bị nhị biểu thúc mang đi thi hồn giới. Lộ kỳ á trở về tìm lục tỷ tỷ, chúng ta đi dẫn hắn trở về đi kia trong nháy mắt. Nàng là ngốc nhiên, nhị biểu thúc là ai? Từ từ, nghĩ thông suốt sau Lâm Lam, bạch thay đệ đệ, mang đi Linh Nhã, chính là nàng một chút cảm giác đều không có a. Theo lý thuyết, đội trưởng cấp bậc Linh Áp, cho dù khống chế, tiến vào đến hiện thế, nàng vẫn là có thể trước tiên cảm giác được, như suy tư gì nhìn cùng một hộ cùng tiến vào phổ nguyên hỉ trợ. Người thế nhưng không có ngăn đón, một hộ cho rằng Lâm Lam đang hỏi hắn, thực hổ thẹn nói. Ta đánh không lại nhị biểu thúc, Kurosaki Ichigo vẫn luôn cho rằng, được đến biểu cô dạy dỗ trong bọn trẻ, hắn tuyệt đối là lợi hại nhất cái kia, hôm nay đụng tới ván sát, không biết vì cái gì, một hộ tổng cảm thấy nhị biểu thúc ở nhằm vào hắn. Rõ ràng là cùng nguyên đồng dạng chiêu thức, hắn chính là cố ý dùng thực lực triển áp chính mình. Nhưng mà, tàn khốc hiện thực chính là, hắn thật đúng là đánh không lại nhân gia nhị biểu thúc. Cho dù nhân gia đã là đem thực lực áp xúc tới rồi 1%. Lâm Lam khẳng định không phải ảo giác. Một hộ kêu nhị biểu thúc thời điểm. Phổ nguyên lấy cây quạt tay đều ở run. Bất quá đối tượng nàng chất vấn. Nguy hiểm, ánh mắt lúc sau. Phổ nguyên ước lượng niết một chút hắn lục bạch người đánh cá mũ vành nón. Đứng đắn nghiêm túc nói. Tới là gỗ mục đội trưởng. Càng mộc đội trưởng, mão chi hoa đội trưởng còn có lam nhiễm, bọn họ mục đích là ngươi. Linh Nhã bất quá là bị tai bay vạ gió. Bọn họ mục đích, chỉ là muốn cho Linh Nhã uy hiếp ngươi, làm ngươi mau chóng trở về thi hồn giới mà thôi, không phải hắn không nghĩ ngăn trở. Mà là đối phương quá cường đại. Hắn túng, ân, phổ nguyên cũng thừa nhận, hắn là có muốn nhìn diễn thành phần ở, muốn biết. Vị này cường đại thuần tử tiểu thư chuẩn bị như thế nào là Mani căn cứ 14 phiên đội lục. Tiểu thư cấp tình báo. Bất quá vài thập niên thời gian. Thi hồn giới biến hóa quá lớn. Lưu hồn phố cường thế quật khởi. Đã trở thành tĩnh linh đình chung. Một chi không thể bỏ qua quân đầy đủ sức lực. Ai có thể nghĩ đến. Lưu hồn phố trung trình. Thế nhưng ngọa hổ tàng long trốn tránh như vậy nhiều lợi hại nhân sĩ. Bọn họ từ hiện thế mà đến, trừ bỏ không có linh lực, tâm cơ mưu lược một chút đều không kém với tĩnh linh đình trung quý tộc trí giả. Bọn họ tựa hồ đạt thành chung nhận thức, yên lặng mà lấy mọi người đều không thể bỏ qua vững bước trạng thái. Thay đổi tĩnh linh đình các loại cách cục, trừ bỏ thuần tử tiểu thư, ai đều không có tư cách làm kia quay cuồng lên biến cách cuộn sóng bình tĩnh trở lại. Lại nói tiếp. Phổ nguyên cũng thực chua xót, đồng thời phán định vì trốn chạy. Hắn cái này cường đại nhất não nhân viên nghiên cứu bất quá là bởi vì giúp một đám gương mặt già. Lại muốn trốn tránh tránh, sợ bị thi hồn giới theo dõi. Nhìn lại thuần tử tiểu thư, không chỉ có không cần trốn tránh, còn phải bốn cái đội trưởng, tự mình tới hiện thế, quải cong bắt cóc nàng đồ đệ, mục đích chính là muốn đem người khuyên trở về. Đỉnh Lâm Lam càng ngày càng nguy hiểm ánh mắt, phổ nguyên hơi có chút chột dạ nói, huống hồ, không phải ta không nghĩ cản mà là, là Linh Nhã tên kia. Kế tiếp nói là một hộ cắn răng mà ma ra tới. Một hộ lời này nói được rất là ủ rũ. Kế tiếp, Lâm Lam đại khái cũng biết, khẳng định là vì không cho hai bên tiếp tục đánh tiếp. Tự nguyện mà tiến đến thi hồn giới. Thật sự tâm mệt, nhìn thấy Lâm Lam không ở tính toán truy cứu. Phổ Nguyên cũng ở trong lòng âm thầm tùng một hơi. Không nói, kỳ thật, thật sự muốn ngăn cản. Phổ Nguyên vẫn là có biện pháp có thể làm đến. Nhưng là trong lòng lại ẩn ẩn có chút chờ mong. Chờ mong vị này sáng tạo liên tiếp kỳ tích thuần tử tiểu thư. Có thể trở lại thi hồn giới. Sáng tạo ra lớn hơn nữa kỳ tích. Hắn tuy rằng là thi hồn giới phản đồ. Nhưng là đối với Cố Hương, ai đều không phải dễ dàng như vậy dứt bỏ. Vì cái gì bọn họ không đem một hộ trói về đi. Liền phải mang Linh Nhã. Lâm Lam nói lời này thời điểm, tuyệt đối là không có tâm tư khác. Thật là câu trần thuật. Nói lên dạy dỗ nói, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, nàng thiệt tình càng thích một hộ, dạy dỗ đến cũng càng tận tâm một ít, tuy rằng hài tử vẻ mặt hung, nhưng là lại là một cái rất có trách nhiệm tâm thực sẽ tự mình nỗ lực hài tử. Là cái hào ca ca, bỏ qua một bên vai chính luận, một hộ thân thượng đích xác có khó có thể che giấu loang loáng điểm mờ nì đến nỗi Linh Nhã. Lâm Lam thật sự không nghĩ nói chuyện. Cái kia quả thực chính là hố hóa, làm nàng ái cũng không phải, hận cũng không phải, Lâm Lam tư cho rằng, hận so ái càng nhiều một ít, nếu không phải nhiệm vụ cho phép, tính tình cay sao tốt nàng, đều thường thường sinh ra một loại đem cái hầm kia hóa cuồng tấu một đốn táo bạo. Dùng cái ví dụ đối lập đi, liền nói một cái, đối chiến, cùng là cùng một người chiến đấu, một hộ cách làm chính là, vô năng hay không địch nổi, đều sẽ dùng hết toàn lực, thắng cao hứng, bại tiếp tục nỗ lực, cỡ nào dốc lòng hướng về phía trước bé ngoan, mà Linh Nhã, không thắng được, dứt khoát nhận thua, tuyệt không phản kháng, liền kém không có ngoan ngoãn nằm yên, cưỡng chế làm hắn lên sân khấu đi, hắn tuyệt đối có thể trang thực nghiêm túc mà cùng ngươi đánh nhau. Nhưng mà bản chất vẫn là không hăng hái có lệ ngươi. Dễ nghe chính là biết tự biết bỉ, nhận rõ chính mình, khó nghe chính là biết khó mà lui. Không hề tiến tới tâm ni càng tuyệt chính là, cho dù là 100% có thể thắng lợi chiến đấu. Hắn còn có thể có tâm tình từng bước một tính kế đến không thương tổn đối phương lòng tự trọng dưới. Tình huống, làm đối phương cam tâm tình nguyện mà hóa, nào đó trình độ tới nói, hắn các phương diện thiên phú. Là Lâm Lam gặp được quá, thật sự, không chỉ là vị diện này, là sở hữu vị diện trải qua quá hai từ chung, thiên phú tối cao, nhất làm cho người ta sợ hãi. Thứ gì đều là vừa nói liền sẽ, một học liền hiểu, nhưng mà, lại cũng là, tính cách nhất mềm, nhất không có tâm huyết cùng dã tâm ni không? Nói mềm, nói tâm huyết, nói dã tâm đều là cất nhắc hắn. Hắn chính là một bãi đại dương mênh mông. Bên trong tất cả đều là thanh triệt nước ấm, ai đều có thể chịu ứng bao dung, ai đều có thể nhường nhịn khoan thứ. Hắn thích đối người khác hảo, đối ai đều thực hảo. Vô luận là ai, vô luận đối phương yêu cầu lại quá phận, hắn đều sẽ không chú ý. Ngược lại sẽ thực thiệt tình trợ giúp đối phương. Chỉ cần chính mình có thể làm đến, đều tuyệt đối sẽ không so đo tự thân được mất. Đem hết toàn lực mà đi trợ giúp người khác. Thiệt tình siêu cấp thánh phụ hình linh, Lâm Lam đại khái có thể lý giải, vì cái gì, đã từng hắn sẽ hỗn như vậy thảm như vậy thê lương. Tuyệt đối là chính hắn là mà ni nhưng là, các loại vui sướng khi người gặp họa tâm tình, ở trở về nàng đáp ứng rồi vị diện cái gì lúc sau. Lâm Lam liền muốn điên rồi, cái này siêu cấp thánh phụ hình linh, là nàng đồ đệ, ném không xong cái loại này. Không có biện pháp, không cho hắn tiếp tục mềm mại đi xuống, nhận rõ hiện thực, cũng tôi luyện hắn, làm hắn hơi chút có thượng như vậy một chút tâm huyết. Lâm Lam cùng Lâm Quang thậm chí đều thỉnh quá Phổ Nguyên. Đêm một còn có gương mặt giả quân đoàn nhóm hỗ trợ liên hợp diễn xuất. Làm hắn gặp gỡ đáng sợ nhất nguy hiểm, hoặc là dùng Hạ Lê cùng Du Tử thiết thân nguy hiểm đi uy hiếp hắn. Vài lần xuống dưới. Cuối cùng hậu quả, đều sẽ không thể hiểu được biến thành. Hắn tình nguyện hy sinh chính mình, cũng không muốn cầm lấy đao tới, bổ về phía địch nhân. Địch nhân các loại không đành lòng cùng các loại sám hối. Giúp đỡ đoàn đội, gương mặt giả quân đoàn bình tử thật tử, hỗ trợ quá một lần sau, thiếu chút nữa không có đem nàng này tòa biệt thự cấp hủy đi. Cuối cùng ở Linh Nhã Thánh Phụ Quang Hoàn hạ, chỉ có thể cắn răng buông tàn nhẫn lời nói. Cái loại này hô hóa, ta không nghĩ nhìn thấy lần thứ hai. Nguyên nhân là, lần đó Hạ Lê, Du Tử, bắt cóc âm mưu sau khi chấm dứt. Ân, lúc ấy bình tử thật tử đạo diễn thí luyện, cuối cùng vẫn như cũ là thất bại. Thật sự bại cấp thánh phụ Linh Nhã bình tử thật tử thẳng thắn sau. Cảm thấy hắn vẫn là phi thường thưởng thức Linh Nhã. Rốt cuộc trên thế giới này, tưởng Linh Nhã loại này không mang theo tham giả thật thánh phụ. Thật là cơ hồ tuyệt chủng, khó được đụng tới một cái. Bình tử thật tử tỏ vẻ, hắn nhận thua, hắn thật sự là không hạ thủ được. Nhưng mà thưởng thức cùng bội phục bất quá 2 phút, ở bình tử thật tử nói ra chân tướng cũng xin lỗi sau. Linh Nhã tên kia lại tùng một hơi, thực nghiêm túc đối gương mặt giả quân đoàn cảm tạ, quả nhiên là như thế này. Ngươi không cần xin lỗi, ta nên cảm ơn đại gia mới đúng. Các ngươi chơi đến cao hứng liền hảo, ta ngay từ đầu liền cảm thấy là giả a, tiểu ô là tuyệt đối không có khả năng rời đi ta. Có thể làm tiểu ô rời đi ta, chỉ có biểu cô, chỉ là, thật sự hảo xin lỗi đâu. Tuy rằng ngươi đã thực nỗ lực biểu hiện ra sát khí, chính là ta đều không cảm giác được nguy hiểm, liền, ta nói ra, ngươi đại khái sẽ giận ta, nhưng là ta thật sự không thích nhìn thấy có người bởi vì ta bị thương. Vô luận là bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân, gương mặt giả quân đoàn, bình tử thật tử vì Lâm Lam ủy thác. Thật là hạ đại lực khí, tra tấn Linh Nhã thủ đoạn cũng đều là thật sự, Linh Nhã lúc ấy là thật sự bị sẽ chí mạng trọng thương. Nhưng mà, nhì mà tất cả đều bị tiểu tử này xem ở trong mắt. Không chọc thủng không ngừng, còn nằm yên nhậm tra tấn, xong việc mẹ nó còn muốn cảm tạ hắn. Loại này kẻ điên, phiền toái các ngươi quan hảo, không cần thả ra dọa người. Tóm lại, bởi vì các loại nguyên nhân. Từ đây, lấy bình tử thật tử cầm đầu gương mặt giả quân đoàn. Đến Linh Nhã lập tức nháy mắt bước trốn, tuyệt đối không đánh đối mặt, kẻ điên sư phụ Lâm Lam. Đến tận đây, Lâm Lam là thật xác định hơn nữa khẳng định, Linh Nhã tên kia, là thật sự chính là như vậy một cái. Trời sinh chính là không thích tranh đấu, không thích máu tươi, yêu thích hòa bình, tùy thời nguyện ý vì thế giới đại đồng mà hiến thân linh. Nếu hắn sư phụ không phải chính mình, Lâm Lam khả năng còn sẽ cảm thán là một cái làm người kính nể đáng yêu hài tử. Nhưng mà, đương loại này hài tử ót thượng viết chính mình đồ đệ thời điểm. Liền thật sự hận không thể, đem hắn ném đi càng nghĩ càng thê lương, Lâm Lam một chút đều không nghĩ tiếp tục tưởng đi xuống. May mắn, tuy rằng Linh Nhã thực thánh phụ, hắn thánh phụ đối tượng là mọi người. Nhưng là tiền đề là, sẽ không liên lụy bên người người. Hắn nguyện ý đem hết toàn lực trợ giúp người khác, lại trước nay sẽ không đương nhiên cho rằng người khác đều phải y theo hắn chuẩn tắc hành sự. Hắn thánh phụ hắn, tuyệt đối sẽ không phiền toái đến người bên cạnh, càng sẽ không làm bên người nhân vi hắn thánh phụ làm mà đã chịu quấy dày. Đều một người khiêng, thánh phụ chính là hắn, cùng người khác không quan hệ. Tương đương, có nguyên tắc, vì thế, một hộ cái này đại ca thật là thao, nát tâm ni Lâm Lam cũng thiếu chút nữa không có bị hoa nhi. Này tức chết, liền được xưng hoàng thất ưu tú nhất trí năng quản gia Lâm Quang đều thiếu chút nữa sắp chết máy. Đối Linh Nhã, Lâm Lam thật là lại ái lại hận, ái chính là loại này thánh phụ tính cách, rốt cuộc, loại này chân chính thánh phụ, quả thực là quý hiếm sinh linh. Hận cũng là loại này thánh phụ tính cách, nhưng mà có cái thánh phụ hình tính cách đồ đệ, hắn không tra tấn người khác, chỉ tra tấn chính mình, nàng cái này sư phụ, là thiệt tình mệt, tóm lại, vì dạy dỗ hảo vị diện này chi linh, nàng cùng Lâm Quang thật là biện pháp gì đều nghĩ tới. Chính là hiệu quả cực nhỏ, tên kia mặt ngoài đáp ứng đến tương đương sảng khoái, chính là quay người lại, nên thánh phụ vẫn là thánh phụ. Tính tình hảo như Lâm Lam có rất nhiều lần, đều sinh ra tình nguyện kém bình, đều phải trước đem đứa nhỏ này tấu một đốn táo bạo. Nhưng mà đều thất bại, lại táo bạo người, một đôi thượng linh nhã tên kia cặp kia bình tĩnh bao dung hai mắt. Liên cái gì khí đều thăng không đứng dậy. Tổng kết, chính là một cái làm người thao toái âu yếm hận không thể hài tử. Vì cái gì, chỉ cần một giao thủ, sẽ biết đi, so với linh nhã, một hộ mới càng thêm giống ta truyền nhân A. Tên kia học là học, còn học được nhi ma quá hảo. Chính là, một đao thật kiếm thật lên sân khấu liền túng. Lâm Lam thiệt tình không nghĩ thừa nhận, đó là chính mình đồ đệ. Một hộ, nghiến răng nghiến lợi rất nhiều, càng thêm nản lòng, màn ảnh quay lại, Hạ Lê cùng Du Tử hôm nay ra ngoài khóa ngoại hoạt động. Cho nên về nhà chỉ có một hộ cùng Linh Nhã hai huynh đệ. Hảo đi, còn có một hộ nỗ lực bỏ qua sau lưng Linh, Unkiora, không cần tùy tiện đối người xa lạ cưới, cũng không cho tùy tiện đáp ứng người khác cái gì kỳ quái sự tình. Cho dù trong lòng mềm, cũng phải nhìn rõ ràng đối phương có phải hay không kẻ lừa đảo lại đi hỗ trợ. Còn có chuyện nhất định phải tìm ca ca, liền ở một hộ như là lão gà mái giống nhau, ngày qua ngày bắt đầu lặp lại hắn làm ca ca, đối đệ đệ kỳ vọng cùng yêu cầu thời điểm, không trung đột nhiên giáng xuống một cái thật lớn kết giới. Nháy mắt liền đưa bọn họ lôi kéo tới rồi một cái kỳ quái địa phương. Chung quanh ngựa xe như nước cùng với nhân loại hơi thở đều không thấy. Chỉ còn lại có giống nhau như đúc kiến trúc, một hộ theo bản năng liền triệu hồi ra hắn uẩn dưỡng ở linh hồn chung bản mạng kiếm. Hoành hộ ở đệ đệ trước mặt, hắn tin tưởng, đệ đệ phía sau lưng, có Unkiora, là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Kết giới bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo đại môn, ầm ầm mở ra sau. Đi ra bốn cái vừa thấy liền rất không dễ chọc, tử thần, trừ bỏ chết bá trang, còn có màu trắng vũ dệt, là tử thần hộ đình đội đội trưởng, Hắc Kỳ Linh Nhã, trong đó một cái vây quanh màu trắng sa khăn mặt lạnh nam nhân trước tiên liền tỏa định bị bảo hộ. Ở bên trong Linh Nhã, bởi vì hoài nghi ngươi ở hiện thế phi pháp nuôi dưỡng đại hư ngói sử thác đức, nghiêm trọng nhiễu loạn hiện thế trật tự. Thỉnh ngươi cùng chúng ta sẽ tĩnh linh duyên tiếp thu điều tra, đối này. Điều tra đã có vấn đề nháy mắt bước lại đây phổ nguyên hỉ trợ thiếu chút nữa không có từ nóc nhà. Ném tới trên mặt đất, không phải hắn nháy mắt bước kỹ thuật vấn đề, mà là nghiêm trang mà nói ra loại này lừa gạt hai từ lời nói. Là gỗ mục bạch thay a thân, nên không phải, giả mạo đi, ngói sử thác đức, là chỉ tiểu ô sao. Linh Nhã ngạc nhiên một chút, liền ngửa đầu, nhìn phía đem hắn cả người ôm vào trong ngực, thời khắc chuẩn bị trốn chạy tiểu ô. Tiểu ô, nguyên lai ngươi chủng tộc gọi là ngói sử thác đức a. Thế nhưng không có người nói cho ta đâu. Ân a, loại đồ vật này không quan trọng. Đáp lời tiểu ô khó được không có đối thượng Linh Nhã tầm mắt. Vẫn như cũ cảnh giác nhìn trước mặt bốn người. Rất mạnh, tuy rằng so bất quá kia hai cái đáng sợ người, nhưng là cũng là hắn suốt đời chung gặp được chỉ ở sau nhà mình hài tử sư phụ cường giả. Nếu là hắn một cái, vô luận là đánh nhau vẫn là chạy trốn là không có vấn đề. Bất quá muốn mang lên hài tử, liền khả năng có chút phiền phức, muốn không thương đến hài tử chạy trốn, đến hy sinh một chút tay chân mới được, tay vẫn là chân tương đối hảo. Vẫn là chân đi, tay còn phải lưu trữ một con ôm hài tử, không có được đến đáp lại Linh Nhã đành phải một lần nữa đối mặt trước mắt tử thần. Nhưng thật ra không sợ người lạ, ngoan ngoãn mà khom lưng kêu người, nhị biểu thúc hảo, Lam Nhiễm đội trưởng hảo, Mão Chi Hoa đội trưởng hảo, Càng Mộc đội trưởng hảo, Phổ Nguyên Hỉ trợ đứng ở một bên, đem mũ kéo thấp, che khuất trong mắt tinh quang, không hề có động tác. Một hộ tạc, nhị biểu thúc liền tính, vì cái gì những người khác ngươi đều nhận thức. Từ từ, nhị biểu thúc, lúc này liền, một hộ đều có chút xấu hổ, trên tay kiếm thu cũng không phải, không thu cũng không phải, nhưng là tốt xấu không hề bày ra công kích tư thái. Chiều gỗ mục phương hướng, thực ngoan khom lưng gọi người, Nhị biểu thúc hào, biểu cô nói, hào hai từ phải có lễ phép, không thể hiểu được bị trưởng bối gỗ mục bạch thay. Nhị biểu thúc, là cái quỷ gì? Các loại biểu tình vỡ vụn càng mộc kiếm tám, mão chi hoa, còn có lam nhiễm, quý tộc thân thích, thật sự có đủ rộng khắp. Linh Nhã Bảo Bảo lại không có phát hiện đại gia xấu hổ. Thực nghiêm túc trầm tư, lầm bầm lầu bầu lên, đối Nga, ta như thế nào sẽ nhận thức đâu? Chính là ta là thật sự, nhớ rõ bọn họ linh lực à. Ta, ân, đại khái là phát mộng thời điểm gặp qua bọn họ đi. Unkiora tầm mắt không có rời đi bốn vị tử thần đội trưởng. Nhưng là lại đem Linh Nhã ôm chặt hơn nữa. Chém đinh chặt sắt mà phản bác, không có khả năng, ngươi từ nhỏ đến lớn, đều không có đã làm mộng. Mộng là bởi vì dục vọng mà sinh ra, làm tà ác dục vọng tiến hóa mà thành hư. Unkiora đối mộng loại đồ vật này, phi thường mẫn cảm, tuy rằng không thể dò thám biết sinh linh cụ thể mộng nội dung. Nhưng là có hay không nằm mơ, hắn vẫn là có thể nhận thấy được, mà hắn hài tử hắn biết, từ nhỏ đến lớn. Cơ hồ chưa từng có sinh ra quá dục vọng loại đồ vật này. Rõ ràng bất luận là cái gì linh hồn, đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại dục vọng cùng cảm xúc. Hắn lại vĩnh viễn là trống rỗng, thân là hư hắn, chỉ cần đứng ở hắn bên người. Tổng hội cảm thấy một mảnh bình tĩnh, tựa như hư không tâm đều bình tĩnh trở lại giống nhau. Ngược lại, hắn hai từ, thậm chí so thân là hư phụ thân hắn. Càng thêm mẫn cảm có thể cảm giác được người khác dục vọng. Một khi cảm giác, đều sẽ không mang tất cả, trợ giúp người khác đi hoàn thành. Gì, cũng là Nga, Linh Nhã lập tức lại mơ hồ. Bất quá cũng không miệt mài theo đuổi. Thật là thần kỳ, Unkiora nhịn xuống cúi đầu. Nhìn về phía cặp kia thanh triệt ánh mắt xúc động. Duỗi tay sờ sờ hắn lông xù xù đầu. Không nghĩ ra liền không cần suy nghĩ, Unkiora cũng không có tính toán nói cho trong lòng ngực. Hai từ, có khả năng là hắn không có sinh ra phía trước, đãi ở tĩnh linh đình thời điểm, liền đưa bọn họ linh lực nhớ kỹ. Kia hai cái kỳ quái người, cũng chính là hài tử hai cái sư phụ, ở hắn tìm được một lần nữa đầu thai hài tử khi đã từng thực nghiêm túc giải thích quá, Linh Nhã không phải hắn hài tử. Nói hư là sẽ không có hai từ loại đồ vật này. Unkiora đương nhiên biết, nhưng là hắn cũng không để ý. Ở hắn quyết định đem chính mình mai táng ở hư vô bên trong thời điểm. Hắn cũng đã nhận định, hắn cuối cùng đem cái gì đều không thể có được. Nhưng mà, liền ở hắn đều từ bỏ hy vọng chuẩn bị hôn mê tiêu tán thời điểm. Hắn hai từ xuất hiện, liền ở hắn trong lòng ngực. Chậm rãi từ lạnh băng trở nên ấm áp, thậm chí có sinh mệnh nhảy lên, kia một khắc, ôm mang theo ấm áp nhịp đập viên trường Unkiora cảm thấy. Hắn kia vô tận hư vô thế giới, xuất hiện một đạo ánh dạng đông, lấy đáng sợ tốc độ, nháy mắt đem hắn hư vô hắc ám thế giới chiếu sáng. Thực ấm áp, rất mỹ lệ, cho nên, kia một khắc bắt đầu, Unkiora cảm thấy, hắn tìm được thuộc về hắn tâm. Hắn chỉ cần bảo hộ ở hắn bên cạnh liền hảo. Lam Nhiễm tổng hữu giới nhìn Hắc Kỳ ra hai đứa nhỏ. Mắt kính phản quang cảm thán. Không hổ là thuần tử tiểu thư dạy dỗ ra tới đồ đệ. Thật là lợi hại, đúng không? Trước 12 phiên đội đội trưởng, phổ ban đầu sinh, phổ nguyên hỉ trợ nắm chặt quải trượng. Ha ha, Lam Nhiễm tổng hữu giới nắm hắn chảm phách đao. Nếu phổ ban đầu sinh chuẩn bị nhúng tay chúng ta bình thường nhiệm vụ, ta không ngại, trước thực hiện chúng ta đội trưởng chức trách, đối bội phản thi hồn giới tội phạm, đi trước bắt cùng chế tài, sói đuôi to, trang đến so với ai khác đều giống, nhưng là đối phương đuôi to tàng đến hảo hảo, phổ nguyên cũng không có cách nào, vì yêu sinh hận nam nhân, thật là quá xấu xí, bất quá là bị thuần tử tiểu thư vứt bỏ mà thôi. Còn ghi hận như vậy nhiều năm, Lam Nhiễm đội trưởng quả thực tương đương lòng dạ hẹp hòi, Hắc Kỳ huynh đệ. Vứt bỏ, là bọn họ tưởng cái kia ý tứ sao? Bọn họ chỉ là biết, nhà mình biểu cô rời đi thi hồn giới thời điểm, là thật sự đối vị này đội trưởng làm gì đó. Thế nhưng là vứt bỏ, chúng ta phảng phất nghe được cái gì đáng sợ tin tức. Lam Nhiễm còn không có rút đao, Gỗ Mục Bạch thay cũng đã rút kiếm, bay thẳng đến Phổ Nguyên Hỉ Trợ phương hướng tước đi qua. Cho dù cảnh giới chung, Phổ Nguyên Hỉ Trợ nháy mắt lui ra phía sau. Mũ vẫn là bị đột nhiên đã đến kiếm thế tức nứt ra một cái tiểu giác. Lời nói vô căn cứ, Gỗ Mục Bạch thay đem mũi kiếm chỉ hướng còn cầm kiếm dạy ra Hắc Kỳ huynh đệ. Gia tỷ là Gỗ Mục gia trong lịch sử xuất sắc nhất thiên tài. Không gì sánh nổi, sao có thể sẽ cùng loại này liền ta đều chướng mắt. Trong ngoài không đồng nhất tiểu nhân có điều liên lụy, quen thuộc người của hắn đều biết, Gỗ Mục Bạch thay chỉ là ở hai cái hậu bối hài tử trước mặt. Làm sáng tỏ về thuần tử không cần thiết tai tiếng mà thôi. Mắng Lam Nhiễm trong ngoài không đồng nhất tiểu nhân linh tinh. Từ thuần tử tiểu thư rời đi thi hồn giới lúc sau. Hai người mâu thuẫn kích phát, đã trở thành hắn thiền ngoài miệng. Lam Nhiễm lập tức chiều Gỗ Mục Bạch thay phương hướng, chuẩn bị rút đao, bất quá bị Mão Chi Hoa đội trưởng một cái sai bước chặn. Gỗ Mục đội trưởng, Lam Nhiễm đội trưởng, hiện tại không phải các ngươi luận bàn thời điểm, thỉnh không cần quên chúng ta tới hiện thế nhiệm vụ. Đương nhiên đã bị lại lần nữa bỏ qua Phổ Nguyên Hỉ Trợ. Một lần nữa bị chú ý Hắc Kỳ huynh đệ, ân, chỉ là Kurosaki Ichigo, lập tức cầm kiếm khẩn trương lên, chúng ta cự tuyệt, ai đều không được mang đi ta đệ đệ. Hắc Kỳ Linh nhã tưởng mở miệng, lại bị Kurosaki Ichigo hung hung uống trụ, ngươi câm miệng, không cần tự chủ trương, nếu là ngươi dám lung tung đáp ứng bọn họ. Ta bảo đảm, lần này ta thật sự sẽ tấu ngươi, ngẫm lại tiểu ô. Ngươi tưởng bỏ xuống hắn, nghĩ lại biểu cô cùng chúng ta, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ vứt bỏ ngươi ở thi hồn giới. Mặc kệ ngươi, bọn họ mục tiêu rõ ràng chính là tiểu ô cùng biểu cô. Ngươi cũng đừng thêm phiền, Hắc Kỳ Linh nhã ngoan ngoãn câm miệng. Dõng dạc không biết vì cái gì. Gỗ Mục Bạch thay một chút đều không do dự liền bay thẳng đến Kurosaki Ichigo Hui Kimani. Đây là 12 phiên đội vì ứng đối hiện thế không ngừng xuất hiện đại hư, mà nghiên cứu ra tới trong ngoài cảnh trong gương thế giới kết giới. Lợi dụng linh tử nháy mắt ở hiện thế hư chung quanh sinh thành một cái kết giới. Cũng đem hư dẫn vào biểu thế giới phục chế thế giới. Chỉ có kiến trúc không có sinh vật thế giới. Làm tử thần ở thế giới đem hư tiêu diệt, tránh cho vô tội thương vong, tuy rằng kết giới giải trừ sau, biểu thế giới kiến trúc cũng là sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nhưng là lại là đối hiện thế sinh linh làm được lớn nhất trình độ bảo hộ. Chỉ là cái này còn không phải hoàn thành bản, ở chỗ này chiến đấu, mọi người có thể sử dụng linh áp chỉ có nguyên bản 1%. Nhưng là đối với đội trưởng loại này cấp bậc, tương đồng điều kiện hạ. Muốn ngược Kurosaki Ichigo loại này tay mơ, vẫn là phi thường nhẹ nhàng, nhìn không có hai chiêu, đã bị Gỗ Mục Bạch thay ấn đảo Kurosaki Ichigo, Lam Nhiễm đầy đầy mắt kính, thật là bênh vực người mình Gỗ Mục đội trưởng, là sợ hãi bọn họ này đó đội trưởng ra tay. Đã không có nặng nhẹ, Mão Chi Hoa che miệng cười, vì yêu sinh hận là không đúng, Lam Nhiễm đội trưởng, Lam Nhiễm. Bất quá quay đầu, thấy nàng trong mắt lại là không cười ý. Nàng đang ở tòa định kia chỉ hình người đại hư ngói sử thác đức. Vô pháp, Lam Nhiễm đành phải cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. Này chỉ hư, tuyệt đối là tử thần nhóm cuộc đời ít thấy mạnh nhất. Nếu đánh lên tới, thắng bại vẫn là rất khó liêu a. Cái này kết giới cuối cùng mục đích, vốn dĩ chính là cái này hư. Chỉ còn lại có 1% thực lực đại hư. Không cầu tiêu diệt, nhưng là cần thiết muốn đạt được yêu cầu số liệu. Từ lúc bắt đầu, liền vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Unkiora càng một kiếm tám đã lộ ra hung tàn ý cười. Phảng phất gấp không chờ nổi chuẩn bị khai chiến giống nhau. Tựa hồ cảm ứng được đối phương chiến ý giống nhau. Unkiora cũng cùng bọn họ vẫn không nhúc nhích đối diện. Chính là tay ôm linh nhã tay càng thêm khẩn. Hiển nhiên, Unkiora cũng đã nhận ra cái này kết giới quái dị chỗ. Liền ở hai bên chuẩn bị phát động công kích thời điểm. Linh nhã mở miệng, ta và các ngươi trở về. Nhưng là, các ngươi cần thiết hứa hẹn. tuyệt đối sẽ không khó xử Tiểu Ô, hắn một mở miệng. Căng thẳng chiến ý tựa như chọc phá khí cầu giống nhau. Vèo phi xa, Tang Mộc kiếm tám thiếu chút nữa không có nằm sấp xuống đất. Mặt khác một bên, nghe được Linh Nhã ngốc lời nói. Đang ở cùng Bạch Thay đánh nhau hơn nữa gian nan ứng phó một hộ. Nhất thời không bắt bẻ trực tiếp bị đồng dạng khiếp sợ gỗ mục Bạch Thay tấu phi. Trực tiếp phá tan vài đạo tường vây, mới dừng lại tới. Gỗ mục Bạch Thay tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn cũng là bị Hắc Kỳ Linh Nhã nói dọa tới rồi. Cho nên xuống tay trọng một ít. Dựa, ngươi rốt cuộc biết ngươi đang nói cái gì sao? Hắc Kỳ Linh Nhã, ngươi thật sự muốn tìm tấu. Ca ca, ngươi nói lời thô tục, bị Quang Tử thúc thúc biết, ngươi khẳng định sẽ bị phạt. Hắc Kỳ Linh Nhã ngoan bảo bảo nghiêm túc sửa đúng, cũng thực bất đắc dĩ nói ra hắn ý tưởng. Ta thật sự không nghĩ các ngươi bị thương a. Hơn nữa, không biết vì cái gì, ta, giống như rất muốn đi môn kia một bên cảm giác kia đạo môn. Chính là ba vị đội trưởng phía sau kia nói vẫn luôn mở ra. Liên thông tử thần thế giới môn, Hắc Kỳ Linh Nhã là thật sự cảm thấy, hắn hẳn là qua bên kia đi, phảng phất bên kia mới là hắn nên sinh hoạt địa phương giống nhau. Thật là rất kỳ quái cảm giác phổ nguyên hỉ trợ ma kính dưới. Tinh quang hiện lên, Linh Nhã tiểu đệ đệ, bình thường dưới tình huống, ngươi không phải nói. Tiểu Ô, ngươi đi, không cần lo cho ta sao? Hắc Kỳ Linh Nhã không rõ chào chào mặt, phổ nguyên đại thúc là 8 giờ kịch trường xem nhiều sao? Ta sao có thể nói ra như vậy nương hề hề nói. Hơn nữa. Tiểu Ô muốn làm cái gì là hắn tự do, ta cũng không có quyền lợi yêu cầu hắn a. Đồng dạng mắt kính loang loáng Lam Nhiễm tổng hữu giới cũng giải trừ trạng thái chiến đấu. Vậy hoan nghênh ngươi theo chúng ta đi một chuyến thi hồn giới. Ta cảm thấy, Linh Nhã ngươi sẽ thích nơi đó, Hắc Kỳ Linh Nhã cũng không có bị hắn nói nhiễu loạn. Vẫn như cũ kiên trì, ta nguyện ý cùng các ngươi đi thi hồn giới. Vậy các ngươi đâu? Có thể hứa hẹn không vì khó Tiểu Ô sao? Lam Nhiễm tổng hữu giới lộ ra cặp kia ở mắt kính lúc sau. Có vẻ phi thường thành khẩn hai mắt, chính là, cho dù chúng ta không làm ra hứa hẹn, thì hồn giới cũng không có bao nhiêu người. Có thể chân chính khó được ngươi phía sau vị kia. Hứa hẹn, cố chấp lên Linh Nhã cũng không phải là ai đều không thể dễ dàng tống cổ. Chỉ thấy hắn từ trước ngực móc ra một cái kỳ quái cái coi. Đây là biểu cô cho ta, nếu ta gặp được cái gì giải quyết không được sự tình. Chỉ cần một thôi, tiểu cốt liền sẽ lập tức lại đây. Bất luận là hư vọng, vẫn là thi hồn giới. Tất cả mọi người có trong nháy mắt đình trệ, một hộ lập tức giống. Vậy ngươi chạy nhanh thổi a, ẩn giấu như vậy một tay, ngươi như thế nào không nói sớm. Không được, ngoan bảo bảo Linh Nhã thực nghiêm túc cùng ca ca giải thích. Bọn họ thêm lên đều không đủ tiểu cốt gặm một ngụm. Đến lúc đó có người bị thương làm sao bây giờ? Một hộ đã sống không còn gì luyến tiếc bò ngã trên mặt đất. Không nghĩ lên, phổ nguyên hỉ trợ, tử thân đội trưởng X4, nhà ai ra tới kỳ ba hài tử, chỉ có Tiểu Ô cổ vũ sờ sờ Linh Nhã đầu, tỏ vẻ tán dương, Unkiora, nhà ta hài tử làm cái gì đều là đúng, nếu ai nói sai rồi. Ta liền hư lóe hắn, chỉ có gỗ mục Bạch Thay nhanh nhất gật đầu đáp ứng. Không hổ là tỉ tỉ tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới hai từ. Quả thực có dũng có mưu, ta đáp ứng ngươi, bất quá làm biểu thúc, nên cấp hài từ tranh thủ quyền lợi vẫn là muốn tranh thủ. Cái còi lấy hảo, nếu chúng ta vì ước, ngươi có thể trực tiếp thổi còi. Linh Nhã ngoan ngoãn gật đầu, đem cái còi thả lại bên trong quần áo. Hảo, chúng ta có thể đi rồi. Tiểu Ô, thu được tin tức liều mạng tới rồi giải quyết tốt hậu quả gỗ mục Lộ Kỳ Á trình diện sau. Nhìn thấy chính là một mảnh hỗn độn sụp đổ kiến trúc. Linh hồn xuất khiếu Kurosaki Ichigo đang bị phổ nguyên cửa hàng trưởng khẩn cấp cứu hộ chung. Trở lên, chính là sự tình đại khái trải qua. Kurosaki Ichigo rất là bắt cấp hỏi Lâm Lam, biểu cô. Chúng ta đi tiếp Linh Nhã trở về đi. Lâm Lam chống cằm, đối với Linh Nhã làm, nàng đã lười đến sinh khí. Chỉ là đối tượng Kurosaki Ichigo, nàng lại là vẻ mặt rối rắm. Cái này, có điểm khó khăn, thần kỳ chủ tuyến. Vẫn là muốn tiếp tục sao? Vị diện ngươi đủ chưa? Đối tượng Kurosaki Ichigo là khiếp sợ, là khó có thể tin. Ánh mắt kia phảng phất nàng làm cái gì tội ác tày trời sự tình. Lâm Lam ở cái này vị diện lần thứ N tâm mệt. Vị diện khẳng định là bởi vì nàng sửa chủ tuyến nên đến quá lợi hại. Mới làm Kurosaki Ichigo cùng Hắc Kỳ Linh Nhã hai cái hố hóa tới tra tấn nàng. Phải nói, ta không có lập trường làm như vậy, chuyện tới hiện giờ. Che giấu cũng không có gì ý nghĩa. Ngài, giống như, nàng giống như vẫn luôn đều không có như thế nào giấu giếm quá bộ dáng. Lâm Lam nhìn phía một hộ, người biết Linh Vương sao? Kurosaki Ichigo vẻ mặt mơ hồ, mà Phổ Nguyên Hỉ Trợ còn lại là vẻ mặt khiếp sợ. Lâm Lam mắt cá chết chừng mắt cái này lòng dạ hiểm độc cửa hàng trưởng. Người kỹ thuật diễn quá phù hoa, Phổ Nguyên cửa hàng trưởng, ta không biết ngươi muốn làm cái gì, cũng lười đến biết, nhưng là, chỉ sợ, lần này, ngươi sẽ tính sai, Linh Vương là thế giới tồn tại tiếp từ cùng cơ sở. Bất luận là thi hồn giới, hư vọng vẫn là hiện thế giới, đều là dựa vào thân thể hắn cùng linh lực tới chống đỡ, Lâm Lam có chút tà ác cười ra tới. Ngươi đại khái là cho rằng, Linh Nhã bất quá là Linh Vương người được đề cử, lại hoặc là trên người có được Linh Vương linh lực đặc thù linh hồn đúng không? Phổ Nguyên Hỉ Trợ trong nháy mắt, trong lòng lại dự cảm bất hảo. Lâm Lam nhưng thật ra lười đến cùng loại này vĩnh viễn thích tự cho là thông minh người thông minh. Vòng quanh, ngươi sai rồi, thế giới này, sẽ không tồn tại Linh Vương người được đề cử, càng không thể có thể tồn tại có được Linh Vương linh lực đặc thù linh hồn. Cho dù có, những cái đó đều bất quá là bị thế giới ý chí nguyền rủa linh hồn thôi. Cuối cùng kết cục, trừ bỏ biến trở về linh tử, dễ chịu thế giới. Không còn có mặt khác đường ra, Linh Vương, trước nay đều là không thể thay thế được cái này tàn phá không xong vị diện. Tưởng một lần nữa nuôi lớn một cái cung cấp nuôi dưỡng chi linh. Khó như lên trời, ha ha, Phổ Nguyên Hỉ Trợ một đầu mồ hôi lạnh đều ra tới. Thuần Tử tiểu thư, ngươi không phải nói giỡn đi, Lâm Lam tư thế đều không có biến hóa. Ta trước nay đều không nói giỡn, ngươi không biết sao. Chính là ngươi tưởng kia như vậy, hoàn toàn không màng Phổ Nguyên vẻ mặt khiếp sợ tuyệt vọng. Đem sự thật nói ra, bởi vì Phổ ban đầu sinh ngươi không làm, ta trăm cay ngàn đắng bảo hộ Linh Vương bệ hạ, bị ngươi đôi tay đưa về thi hồn giới, Linh Nhã không phải người khác. Hắn chính là Linh Vương, một cái nhiều lần khúc chiết gian khổ, ở ta dưới sự trợ giúp, vừa mới trọng hoài tân sinh. Lực lượng đều còn không có hoàn toàn Linh Vương, ngươi cùng đêm một như vậy thân mật, Linh Vương đến nỗi thì hồn giới là thế nào tồn tại? Ngươi đại khái cũng đoán được không ít đi. Phanh tương đương Phổ Nguyên Hỉ Trợ trên người lực áp đột nhiên tiêu thăng. Vẻ mặt ngốc Kurosaki Ichigo bị này đột nhiên linh áp đánh bay. Nếu không phải Lâm Quang duỗi bắt tay, hắn đại khái lại muốn lần thứ hai bị thương. Chờ đến Kurosaki Ichigo một lần nữa phục hồi tinh thần lại. Phổ Nguyên Hỉ Trợ đã một lần nữa khống chế hồi cảm xúc. Bất quá lúc này hắn đã cả người quỳ quỳ rạp trên mặt đất. Thực xin lỗi, là con ta diễn tự cho là thông minh sai. Ta Phổ Nguyên Hỉ Trợ thế, vô luận muốn trả giá cái dạng gì đại giới, đều tuyệt đối sẽ đem Linh Nhã mang về tới. Ta tuyệt đối sẽ không làm hắn lưu lạc đến cái loại tình trạng này. Lâm Lam kỳ thật rất muốn lười đi để ý hắn. Bất quá, có một số việc, không phải nàng tưởng sửa liên sửa. Linh Nhã nơi đó trước không vội. Có Tiểu Ô, Tiểu Lục, Bạch Thay cùng Phù Trúc ở. Thì hồn giới còn không có ai dám động hắn, Phổ Nguyên Hỉ Trợ không rõ nguyên do. Tiền tam cái có thể lý giải, nhưng là quản Phù Trúc sự tình gì? Lâm Lam liền chỉ vào Kurosaki Ichigo, ta không thể tùy tiện lộn xộn, nhưng là gia hỏa này có thể, giao cho ngươi, buông tay đi làm đi, đâm thủng thiên còn có ta bất quá rời đi vài thập niên mà thôi, Tĩnh Linh đình thế nhưng lại dám đến khiêu khích ta. Một hộ, giúp ta đem Tĩnh Linh đình dỡ xuống đi. Kurosaki Ichigo vẻ mặt nghiêm túc, là, ta nhất định sẽ đem Linh Nhã mang về tới. Lâm Lam, không, ta chỉ là làm ngươi hủy đi Tĩnh Linh duyên. Tên kia, ngươi đại khái là, mang không trở lại, nhìn cứ việc vẻ mặt trầm trọng, nhưng là vẫn như cụ ý chí chiến đấu tràn đầy một hộ. Đi theo Phổ Nguyên Hỉ trợ đi rồi, Lâm Lam rốt cuộc đứng lên. Đối với ngoài cửa sổ hoàng hôn lười nhác vươn vai, quang, dọn dẹp một chút, chúng ta cũng nên đi. Hy vọng chủ tuyến không cần quá kiên trì, bằng không, chúng ta cũng thực phiền não, Lâm Quang khom người. Là, mặt khác một bên, bốn vị đội trưởng phân bốn cái phương vị, hợp tác áp giải, mang theo Hắc Kỳ Linh Nhã đi ra giới môn, trở lại thi hồn giới 12 phiên đội đặc thù truyền tống phòng khi. Lập tức thấy được đã chờ đợi lâu ngày mặt khác bốn vị đội trưởng. Linh Nhã ngoan bảo bảo ngoan ngoãn mở miệng gọi người. Lục tỷ tỷ, ngài, Phù Trúc đội trưởng, Niết Kén Lợi đội trưởng, Kinh Giàn Nhạc Trường Hào. Lục Mã muội làm lơ Unkiora giết người tầm mắt, cho Linh Nhã một cái ôm. Ta đáng thương Linh Nhã ngoan bảo bảo, bọn họ có khi dễ ngươi sao? Nói cho Lục tỷ tỷ, ta giúp ngươi tấu bọn họ. Mão Chi Hoa bất đắc dĩ bật cười, Càng Mộc đã bắt đầu nhe răng, Gỗ Mục đội trưởng mặt vô biểu tình, chỉ có Lam Nhiễm đội trưởng phát ra có chút khinh thường hừ thanh. Lục Mã muội chỉ coi như không có nghe được, đi, đi tỉ tỉ 14 phiên đội đi, ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt phòng, không, ngục phòng, bất đồng với ngày thường ở hiện thế cất nhà. Lục Mã muội nói những lời này thời điểm, trên người mang theo chính là không dung cự tuyệt khí thế. Mặt khác đội trưởng đối mặt như vậy Lục Mã muội, 14 phiên đội đương nhiệm đội trưởng, ai cũng không dám đưa ra dị nghị. Đã từng, bao gồm tổng đội trưởng ở bên trong, bọn họ đều cho rằng, Gỗ Mục Thuần Tử sau khi rời khỏi, 14 phiên đội sẽ thực mau bị những người khác chia cắt hầu như không còn. Lại không có nghĩ đến. Cái này từ tam tịch thăng lên tới đội trưởng, căn bản cũng không phải cái gì thiện tra. Đầu tiên là trực tiếp ra vẻ vô năng yếu đuối, thành công hố trung ương 46 thất 50 năm ích lợi chia làm. Thuộc về tử thân phiên đội ích lợi chia làm cũng bị nàng trừ hơn phân nửa. Hố xong lúc sau, nàng lập tức xoay người, trở thành một cái đã nắm giữ tử thân vạn dài, danh chính ngôn thuận đội trưởng. Cũng là duy nhất một cái đồng thời nắm giữ tử thần lực lượng cùng thuần tử đội trưởng mở rộng không? Chết thần lực lượng áo nghĩa đội trưởng, 14 phiên đội, cùng nàng giống nhau, hoàn toàn nắm giữ hai loại lực lượng đội viên không ở số nhỏ. Nói đến cùng, Tĩnh Linh Đình đều là nói thực lực địa phương, bằng vào này đó chiến lực, cùng nàng cái này đội trưởng cường thế, cho dù Gỗ Mục thuần tử không ở. 14 phiên đội vẫn như cũ không thể coi thường, đặc biệt là, những năm gần đây, 14 phiên đội mạnh mẽ nâng đỡ lưu hồn phố nhân tài. Hiện tại, cho dù tổng đội trưởng, cũng không dám cùng nàng chính diện chống chọi, ngược lại tới rồi tình trạng này, Lục Mã muội lại là mềm mại xuống dưới, không hề tranh phong tương đối, làm nguyên bản không khí căng chặt Tĩnh Linh Đình có thể tiếp tục duy trì vững vàng. Không thể không cảm thán, không hổ là Gỗ Mục thuần tử đội trưởng, tuyển ra tới đội trưởng, cái nhìn đại cục cùng dự kiến tính, cũng không giống bình thường, cũng là thâm tàng bất lộ chủ. Chính là lần này, tổng đội trưởng tránh đi bọn họ này đó thân thuần phái. Không, hẳn là lừa dối Gỗ Mục đội trưởng, đến hiện thế đem Hắc Kỳ Linh Nhã bắt hồi thi hồn giới mệnh lệnh. Là thật sự chọc tới vị này đội trưởng, hy vọng. Sẽ không có quá lớn sóng gió, bị mắt lạnh Gỗ Mục Bạch thay cảm thấy chính mình rất vô tội. Hắn bất quá là muốn cho nàng tỷ tỷ có trở lại thi hồn giới cơ hội mà thôi. Lại không phải thật sự tưởng đối cái này đơn thuần hài tử làm cái gì. Bất luận thế nào, hắn tổng hội bảo hộ đứa nhỏ này, làm hắn không chịu đến bất cứ thương tổn, không khí quỷ dị dưới. Ai đều không có lưu ý đến Phù Trúc 14 lang vẻ mặt khiếp sợ cùng phức tạp. Kyoraku Sunsui vỗ vỗ Phù Trúc bả vai. Bộ dáng thần, vận, là có điểm giống Hải Yến. Ngươi cũng không cần như vậy khiếp sợ đi. Còn có, Lam Nhiễm các ngươi giống như thực thích kia hài tử sao? Như vậy đoạn thời gian, liên cấp kia hài tử giới thiệu chúng ta này đó trưởng bối. Phù Trúc 14 lang thân thể có chút run rẩy. Không, còn không có nói xong. Sở hữu đội trưởng đều cảm giác được. 12 phiên đội cửa, có một cổ thật lớn linh áp đột nhiên bùng nổ mở ra. Nhanh chóng rời đi Kyoraku sun sui quay đầu, nhìn đến Phù Trúc vẫn như cũ vẻ mặt khiếp sợ. Hít sâu một chút, mới phun ra dư lại lời nói. Không, sao có thể, quá không thể tưởng tượng. Linh Vương bệ hạ, như thế nào sẽ, Kyoraku sun sui cũng bị bạn thân đôi câu vài lời kinh đến. Linh Vương bệ hạ, là cái quỷ gì? Không, Linh Vương bệ hạ không phải quỷ, mà là, Phù Trúc, ngươi còn hảo đi, mau, lần đầu tiên, Phù Trúc chạy trốn so kinh nhạc còn nhanh, kinh nhạc duỗi tay, thế nhưng liền sợi tóc đều không gặp được, kinh nhạc cũng không trì hoãn, bước nhanh đuổi kịp, thần sắc nghiêm túc, xem ra, lần này là thật sự có đại phiền toái. Hết chương.